Chương 192, Thiên Quy Kết Giới. Đông, trên Bạch Ngọc Quảng Trường, Chu Nguyên cùng Võ Hoàng Quyền Cước ngạnh hám, nguyên khí nổ tung lên, chung quanh phiến đá đều vỡ vụn, mà Chu Nguyên cùng Võ Hoàng thân ảnh, cũng là lẫn nhau bắn ngược trở ra, bàn chân dẫm một cái mặt đất, Chu Nguyên cưỡng ép ổn định thân hình, lông mày của hắn hơi nhíu, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy trên thân thể lớp vảy màu vàng óng, vào lúc này phá toái hơn phân nửa, ẩn ẩn có vết máu thẩm thấu ra, bởi vậy có thể thấy được, lúc trước cùng Võ Hoàng kịch chiến đến tột cùng là bực nào thảm liệt, còn tốt có Huyền Mãn Lân hộ thể, bằng không, như vậy ngạnh hám, thật sự là ăn thiệt thòi. Chu Nguyên thầm nghĩ, cái kia Võ Hoàng dù sao cũng là thái sơ cảnh thực lực, chỉ là nhục thân tố chất, liền muốn mạnh hơn hắn, nếu như không có Huyền Mãn Lân, Chu Nguyên thật đúng là không dám dạng này cùng hắn liều mạng. Ừm, trong lòng lướt qua suy nghĩ, Chu Nguyên bỗng nhiên có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Võ Hoàng phía trên, chỉ thấy nơi đó giữa không trung, xích vân tràn ngập. Có cực kỳ kinh người nguyên khí ba động từ trong đó phát ra, dẫn tới toàn bộ quảng trường nhiệt độ đều tại lên cao, thật kinh người nguyên khí ba động, Chu Nguyên biến sắc, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên, cái này Võ Hoàng, vậy mà thừa dịp hiện tại cùng hắn kịch chiến thời điểm, âm thầm điều động nguyên khí, thôi động ra một đạo uy lực cực kỳ kinh người nguyên thuật, thật sự là thủ đoạn thật là lợi hại. Võ Hoàng chân đạp nguyên khí, đứng lơ lửng trên không, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Chu Nguyên, thản nhiên nói, nguyên bản ta đạo này hạ phẩm thiên nguyên thuật là chuẩn bị lưu cho Diệp Minh hoặc là Lý Thuần Quân, không nghĩ tới, cuối cùng lại dùng ở trên người ngươi. Hạ phẩm thiên nguyên thuật, Chu Nguyên con ngươi hơi co lại, cái này Võ Hoàng, thế mà tu thành thiên nguyên thuật, mặc dù chưa từng tu luyện qua thiên nguyên thuật, nhưng Chu Nguyên lại phi thường rõ ràng nó mạnh mẽ uy năng, loại cấp bậc kia nguyên thuật, đủ để vượt cấp chém giết đối thủ, thật sự là phiền phức a. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, cái này Võ Hoàng, hoàn toàn chính xác xem như trong các đối thủ hắn gặp, khó giải quyết nhất một người, thánh tích chi địa trong ngoài. Đông đảo ánh mắt cũng là mang theo sợ hãi than nhìn trên bầu trời xích vân, cái này Võ Hoàng thật đúng là sâu không lường được a, ngay cả thiên nguyên thuật đều có thể tu thành, mấu chốt là còn bị hắn thúc giục đứng lên, bình thường thái sơ cảnh thực lực có thế chưa chắc có thể đem hắn thi triển, xem ra chiến đấu phải kết thúc, cái kia Chu Nguyên căn bản không có khả năng tiếp được tới. Rất nhiều người tiếc nuối lên tiếng, hiển nhiên là vì Chu Nguyên cảm thấy đáng tiếc, bất quá không có cách, hiện thực chính là như thế tàn khốc. Chu Nguyên thất hắc mã này có thể xông đến nơi này đã để người cảm thấy ngạc nhiên, nhưng hắn lần này đối mặt đối thủ thật sự là quá mạnh. Chu Nguyên, hiện tại ngươi nếu là hối hận mà nói, tự hủy khí phủ, ta có thể thả ngươi một mạng. Võ Hoàng nhìn chằm chằm Chu Nguyên cười nhạt nói, bộ dáng như vậy tự hồ đã là cảm thấy cục diện ở tại trong khống chế. Chu Nguyên cũng là cười cười bình tĩnh nói, đồ vô dụng, dẫn trước ta nhiều năm như vậy vẫn là bị ta hiện tại bức thành bộ dáng như vậy. Võ Hoàng, ngươi tự hồ không có ta muốn lợi hại như vậy. Võ Hoàng ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo đứng lên. Hắn lạnh giọng nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, yên tâm, về sau ta công phá ngươi Đại Chu lúc, sẽ đem thi thể của ngươi treo ở trên cột cờ. Thanh âm rơi xuống, hắn khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, hai tay khép lại, nguyên khí bộc phát, thiên nguyên thuật, thiên xích sa bạo, oanh, trên bầu trời Võ Hoàng, xích vân chấn động, bỗng nhiên ở giữa, đúng là có vô số xích hồng cát đá phô thiên cái địa quét sạch mà xuống, mỗi một khỏa cát đá đều ẩn chứa bạo tạc giống như lực lượng, trong khi gào thét xuống lúc, phía dưới trong phạm vi trăm trượng đều bị bao phủ, thiên xích sa bạo. Mục Vô Cực nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức biến đổi, âm hàn nhìn về phía Triệu Bàn, nói, đạo này thiên nguyên thuật, ta làm sao nhớ kỹ tựa hồ là thánh cung. Triệu Bàn cười nhạt nói, khả năng này là ngươi nhớ lầm, ta thánh cung nguyên thuật vô số, tự nhiên có cùng loại nguyên thuật giống như này. Mục Vô Cực khuôn mặt tái nhợt, cái này Triệu Bàn thật là vô sĩ cực kỳ, thân là sứ giả, vậy mà âm thầm can thiệp, thậm chí còn đem một đạo thiên nguyên thuật ban cho Võ Hoàng. Rầm rầm, trên bầu trời vô số cát đỏ quét sạch mà xuống, cơ hồ là đem phiến khu vực này biến thành hủy diệt tử vực, ở loại địa phương này, một khi bị sa vào, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu, lần này, Chu Nguyên thật nguy hiểm, mà tại trong vô số đạo ánh mắt tiếc hận kia, Chu Nguyên sắc mặt cũng là dị thường ngưng trọng, bất quá cũng không có lộ ra thất kinh, mà là hít sâu một hơi, nói, Võ Hoàng, ngươi liền cho rằng lúc trước chỉ có ngươi trong bóng tối chuẩn bị thủ đoạn sao? Võ Hoàng hai mắt nhắm lại, Chu Nguyên hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên tay áo vung lên, kình phong quét sạch ra, cuốn đi đầy đất đá vụn, mà theo đá vụn quét hết, đám người chính là nhìn thấy, tại quanh thân trên mặt đất, đúng là cắm từng đạo quyển trục, trên quyển trục, có ba động phát ra, những cái kia, là nguyên văn quyển trục, nhìn đến những quyển trục kia, mọi người đều là lên tiếng kinh hô, cái này Chu Nguyên muốn làm gì, ta nhìn những nguyên văn quyển trục kia, nhiều lắm là cũng chính là tam phẩm nguyên văn, muốn bằng này liền ngăn cản xuống, thiên xích sa bạo, sợ là có chút rất không có khả năng. Võ Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, giả thần giả quỷ, cũng không cứu được ngươi, hắn cũng là phát giác được, những nguyên văn quyển trục kia, chỉ là tam phẩm, không đủ gây sợ. Chu Nguyên không để ý đến, bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng một nắm, chỉ thấy nơi xa trên mặt đất cắm thiên nguyên bút bắn ngược mà quay về, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành văn hình thái rơi vào nó lòng bàn tay. Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút, ngòi bút lăng không xẹt qua, từng đạo nguyên ngấn trống rỗng mà hiện, cuối cùng thời gian dần trôi qua hội tụ, tạo thành một đạo nguyên văn. Nát, Chu Nguyên bàn chân giẫm một cái, bốn phía những nguyên văn quyển trục kia lập tức vỡ vụn ra, quang mang nở rộ, lẫn nhau xen lẫn, cuối cùng đúng là tạo thành từng đạo giống như mai rùa quang mang chồng chất, huyền ảo dị thường. Mà lúc này, Chu Nguyên trước mặt đạo kia phức tạp nguyên văn cũng là bộc phát ra quang mang, giống như tia sáng, đem từng đạo quang văn giống như mai rùa kia đều liên tiếp, ngắn ngủi mấy tức, Chu Nguyên quanh thân hơn 10 trượng, chính là tạo thành một đạo mai rùa lồng ánh sáng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Nguyên bản những tam phẩm nguyên văn quyển trục này, uy lực không đủ gây sợ, nhưng tại trải qua loại liên thông này về sau, phản phất là đạt được to lớn tăng phúc, nguyên khí ngưng kết, giống như thật sự là một đạo cổ lão mai rùa. Đây là, nhìn qua một màn này, thánh tích chi địa trong ngoài, đều là bộc phát ra tiếng kinh hô. Một vô cực cũng là ngạc nhiên nhìn qua, một vị tinh thông nguyên văn sứ giả thì là thất thanh nói, lại là tạo dựng một đạo nguyên văn kết giới, thật là lợi hại nguyên văn tạo nghệ, nguyên lai là nguyên văn kết giới. Một vô cực mắt lộ ra kỳ quang, phải biết, nguyên văn kết giới tạo dựng cực kỳ phức tạp, bởi vì nguyên văn kết giới đều là do rất nhiều nguyên văn chỗ cấu thành, lẫn nhau muốn hoàn mỹ dính liền, không thể ra một chút sai lầm. Yêu cầu này đối với thần hồn chi lực cảm giác cùng điều khiển có cực kỳ khắc nghiệt yêu cầu, cùng loại nguyên văn kết giới này, liền xem như rất nhiều tinh thông tứ phẩm nguyên văn cao thủ, chỉ sợ đều không nhất định có thể tạo dựng thành công, nhưng dưới mắt, lại là ở trong tay Chu Nguyên, thành công tạo dựng đi ra. Mặc dù đạo nguyên văn kết giới này chính là lấy tam phẩm nguyên văn làm cơ sở tạo dựng, nhưng lực phòng ngự lại là cực kỳ xuất chúng, nói không chừng thật đúng là có thể ngăn cản bên dưới võ hoàng sát chiêu. Một vô cực không nhịn được cười một tiếng, cái này Chu Nguyên, ta còn thực sự là coi thường hắn. Nguyên bản ngay cả hắn lần này cũng không quá xem trọng Chu Nguyên, nhưng nào ngờ tới, Chu Nguyên vẫn như cũ có chỗ chuẩn bị. Tại trong vô số đạo ánh mắt sợ hãi than kia, Chu Nguyên đứng ở trong nguyên văn kết giới, hắn ngẩng đầu nhìn qua các đỏ vô thiên cái địa cuốn tới kia, trong tay nguyên văn bút nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ nguyên văn kết giới lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói, cổ lão mai rùa phản phất có được không thể phá vỡ lực lượng. Võ hoàng, liền để ta cái này thiên quy kết giới đi thử một chút, ngươi cái này thiên nguyên thuật đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi.